Tuấn Anh xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 379 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa bằng cách bấm like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ phần đông đại quân là dị tộc. Giờ khắc này, Diệp Phàm giết tới điên cuồng, cùng Long Mã và Cửu Vĩ Ngạc Long hợp cùng một chỗ, liều mạng huyết chiến với đám xâm lấn này. Đương nhiên những đời khác cũng như vậy. Thi luyện giả của nhân tộc quyết đấu với dị tộc, đại chiến tu sĩ vực ngoại, không muốn vùng tinh không này bị chiếm cứ hoàn toàn. Sinh mệnh cổ tinh với chủng tộc nào mà nói cũng đều có ý nghĩa quan trọng cả. Đánh cho thoải mái đi, hành tinh này được đại đế cổ che chở, có một số pháp trận sẽ không bị đánh xuyên qua đâu, đừng sợ nó bị hủy diệt. Ngay cả tiếp dẫn sứ cũng đánh giết tới đỏ cả mắt, lớn tiếng truyền lệnh. Đại quân dị tộc rất đông, nhưng tu sĩ nhân tộc thì cũng không ít. Chuẩn bị nhiều ngày như vậy, rất nhiều cường giả đã được triệu tập từ các tinh vực khác tới đây. Bởi vì con đường này thuộc về nhân tộc, trong cả phiến tinh vực cổ xưa này, nhân tộc mới là người thống trị mạnh nhất. Đây là địa bàn của nhân tộc. Bầu trời bị máu loáng nhuốm đỏ, bất kể là thành thứ 10 của nhân tộc hay trên cổ tinh đều đang tiến hành đại chiến kịch liệt. Thánh thú cũng ra tay, có bên trợ giúp vực ngoại, có bên đứng chung với nhân tộc, lựa chọn không giống nhau. Tuy nhiên khi Bạo Long Vương Đà Lan âm thầm ra lệnh xong, thì cổ thủ tường trợ cho nhân tộc lập tức nhiều hẳn. Tiếng hồ rùng trời giết chóc càng kịch liệt hơn. Đây là một trường kiếp nạn, từng khối thi thể rơi từ bầu trời xuống. Thực lực đều từ tiên thai tầng thiên thứ 2 tới tầng thiên thứ 4. Đúng là một chiến trường như tận thế. Cảnh tượng nơi mai táng trong thời đại thần thoại gần như tái hiện. Rất nhiều tu sĩ ngã xuống, trở thành một vùng ma thổ khiến quỷ khóc thần gào. Thành hoàng đạo nhân có thể chống đỡ thánh linh kia sao? Chủng tộc này là vô địch trong cùng dài đó. Trong đại chiến kịch liệt, mọi người thỉnh thoảng lại nhìn về phía tinh không vực ngoại. Đáng tiếc là không thấy được gì. Hai đại chí cường giả, đỉnh phong, không biết đã đánh giết tới nơi nào rồi. Có thể tu tới cảnh giới của đại thánh, thì người nào không phải là tài bà trác tuyệt, ngạo thị cổ kim cờ chứ, không kém so với thánh linh. Hơn nữa, thanh hoàng đạo nhân từ trẻ đã tu thành thần hình của phượng hoàng, chiến lực vô song, sẽ không thua được đâu. Trên bầu trời, trên mặt đất, máu tươi bắn tùng tóe, thi thể rơi xuống liên tục, cũng không biết đã có bao nhiêu người chết đi rồi. Toàn thân của Diệp Phàm là máu, tấn công trong thiên quân vạn mã. Trên đầu còn có đỉnh đờ lửng, vạn pháp bất xâm, tỏa ra từng luồng kiếm khí hỗn độn, diệt chết rất nhiều dị tộc. Nhưng nơi hắn đi qua, máu chảy thành sông, thi thể hải cốt như núi. Vào nơi mai táng thần quỷ, mở phong ấn tầng thứ nhất thành công. Các vị đều ra tay đi, thu thập nhiều máu và hồn cốt của nhân tộc, hiến tế giếng ma. Thanh linh trong dị tộc kêu lên. Muốn mở phong ấn của giếng cổ, cần dùng sinh mệnh hiến tế. Bằng không thì lão đạo kia ngồi xếp bằng ở trong đó, yên lặng tụng kinh, căn bản không thể lay chuyển. Không hề nghi ngờ gì nữa, giết nhân tộc, thu thập huyết hồn là lựa chọn hữu hiệu nhất của tất cả bọn họ. Đây là một phương pháp rất kinh hỗn. Trong thiên địa, nơi nơi đều là tiếng kêu. Đại chiến cực kỳ thảm thiết, thi thể dày đặc trên bầu trời, không ngừng rơi xuống. Chiến trường trên mặt đất là chỗ tàn khốc nhất, máu tuồn như suối, thi thể hài cốt chồng chất như núi. Mọi người giết tới điên cuồng, chém giết đẫm máu. Có thanh đình cường đại dẫn đầu, kéo theo đại quân dị tộc từ sâu trong tinh không đánh tới, không ngừng thu gặt sinh mệnh, muốn dùng hồn cốt và máu tươi mở giếng cổ trong đời mai táng thần quỷ. Nhân tộc tất nhiên phản kháng mãnh liệt, đại chiến tới vùng ma thổ này, hòa máu liên tục bắn ra, pháp khí gãy nát, khiến máu tươi nhuốm đỏ cả trời đất. Tiếng kêu thảm thiết, binh khí vỡ vụn, tiếng quyết đấu pháp thuật cuồn cuộn mãnh liệt, chiến hỏa xuyên thấu bát hoang, khiến cho linh hồn gợi ta run sợ. Rất nhiều đại nguyệt pha là kịch liệt nhất, thế nhưng nhân tộc đã tiến hành thánh linh nhất mạch muốn mở phong ấn đáng sợ ở nơi này, có thể khiến cả viên cổ tinh này bị hủy diệt, tất cả đều chém giết mà ngăn cản. Đúng lúc này, thì dân vốn sống trong vùng hoang dã này, các loại cổ thú đều đứng về phía nhân tộc, bởi vì chúng ta sợ khả năng sinh tồn ở nơi này bị phá hoại. Tương truyền từ thời cổ xưa, Đại Nguyệt Pha không thể bị phá. Phong ấn mai táng thần quỷ này không thể bị phá giải, bằng không khắp tinh vực có thể bị nổ tung. Ai cũng không biết dưới giếng cổ tại nơi mai táng thần quỷ có gì, nhưng bá lòng nữ vương Đà Lan và một số thánh thú vương tuyệt thế đều biết rõ di huấn của tổ tiên khẳng định là có đạo lý. Diệt sạch sẽ, tiêu diệt nhân tộc nơi này đi. Thánh linh cầm đầu tại đệ nhất thành của nhân tộc kêu to. Đây là một thánh linh đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Tuy rằng chưa thăng cấp lên vương của thánh nhân bậc cao, nhưng cũng đã bao quát toàn bộ khu vực này. Có thể đánh chết thánh thú vương đã đắc đạo nhiều năm. Hắn đánh ra một quyền, khi nuốt túi sông, huyết khí mềm mồng như đã có thể so với lợi khí tuyệt thế, xuyên thủng thân thể rất nhiều tù sĩ. Có thể nói, đây là những thứ người ta không thể tưởng tượng được. Đây đúng là một hồi đại nạn. Mai táng thần quỷ này, thiếu nhất chính là tiền huyết của sinh linh. Ánh mắt của thánh linh này lạnh lẽo, chiêu thức đánh ra mạnh mẽ, bắt đầu không tiếc dùng thánh huyết, đánh bị thương đại quần dị tộc, thu hoạch hiến tế hồn huyết. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt, chiến tranh ngày càng thảm liệt hơn. Thánh linh này vẫn cầm đầu như cũ, xông vào chiến trường như vào chỗ không người, đánh giết một con thần sư ở gần đó, công kích rất cuồng dã. Sư vương sao? Rất nhiều cổ thú gầm thét lao tới cứu viện. Hiển nhiên con sư tử già này có uy vọng cực cao, là một cường giả tiếng tăm lừng lẫy ở cổ tinh này, chỉ huy rất nhiều cổ thú. Lúc này cũng có rất nhiều người tới cứu viện cho hắn. Một tiếng sư tử gầm truyền ra khiến khắp Đại Nguyệt Pha rung chuyển. Lão sư tử là một thánh thú vương, đại chiến với thánh linh này, huyết khí ngập trời. Vô dụng thôi, ta thuộc bộ tộc thánh linh, tuy rằng rất ít người, có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi người đều là cao thủ tuyệt thế, các người có tới nhiều hơn cũng vô dụng. Thánh linh này gầm lên, thần uy cái thế, tuy rằng chưa phải vương của thánh nhân bậc cao, nhưng lại có đạo hạnh cao thâm, hơn hẳn tiềm tu mấy ngàn năm thánh vương thú. Máu tươi bắn tung tóe, mỗi con cổ thú tới cứu viện đều bị hắn đánh thành thịt nát, máu huyết phun ra như suối, trông mà ghê người. Trước mặt hắn gần như không có ai có thể ngăn cản. Dù là thánh khí cũng đều vô dụng, bị đồn nắm đấm đánh giết, đánh nát hết cả. Lửa thánh khí hừng hực thiêu đốt, tôn hắn lên như thiên thần hạ phàm. Thánh linh không thể chống đỡ. Loại sinh vật này rất khó xuất hiện trên đời, nhưng khi đã xuất hiện ra thì đều là cao thủ tuyệt thế. Người cung cấp căn bản không phải là đối thủ, chỉ có thể tuôn máu mà nuốt hận. Lão sư tử rống to, thấy nhiều bộ hạ chết đi như vậy, thân thể giống như hoàng kim luyện thành, tỏa sáng chói mắt, huyết chiến với thánh linh, lửa giận bốc lên tận trời cao. Đây mới chính là sư tử hống, khiến cho trời đất sụp lở. Đại quân dị tộc tới từ sâu trong tinh không ngã xuống hàng loạt, giống như lúa mì bị gạt vào mùa thu, đổ rạp xuống hết. Đại quân dị tộc tàn nát, hóa thành xương mù máu trong sư tử hống. Nhưng thanh linh kia cũng không phẫn nộ. Hắn cần máu tươi phá phong ấn của mai táng thần quỷ này, dù là người bên mình cũng chẳng sao. Trong mắt của hắn lộ ra từng luồng ánh sáng hung ác. Hắn cũng càng dũng mãnh chém giết bốn phương hơn. Pháp thuật của lão sư tử Hoàng Kim đã thi triển hết, nhưng lại vẫn không thể áp chế thánh linh này. Bản thân chảy máu đầm đìa, đánh không lại đối phương. Hắn thực sự đã cố hết sức rồi, nhưng truyền thuyết thánh linh vô địch khó có thể bị đánh vỡ. Người mạnh mẽ như vậy, một khi hiến tế ngươi thì phải tương đương với cả trăm vạn kẻ khác. Người đã giống lớn, mạnh mẽ xông lên tấn công, để mặc pháp thuật đánh lên người, chụp vào người của lão sư tử Hoàng Kim. Lão sư tử vương này là bá chủ một vương tại cổ tinh này, nhưng giờ rõ là không địch nổi nữa. Máu tươi bắn ra tung tóe, thánh thú vương sư vương bất hủ cũng bị túm lấy, sau đó bị người đá bắt sống trong tay. Một tiếng giống to truyền ra, người đá thể hiện thần uy kinh thế, bắt lấy lão sư tử, tay không xé rách trên bầu trời, máu tươi văng khắp nơi, rơi xuống mai táng thần quỷ. Có thể thấy rõ từng luồng tinh hoa máu huyết bay về phía giếng cổ, khiến nơi đó bốc lên từng trận khói nhạt, thần bí mà quỷ dị. Lão sư vương qua đời rồi ư? Điều mạng với bọn chúng, báo thù cho lão sư vương. Rất nhiều cổ thú kêu to, ánh mắt đỏ bừng. Lão sư tử là bá chủ một phương, thống trị đã nhiều năm, có uy thế rất lớn, tất nhiên cũng có một đám bộ hạ trung thành. Đại chiến càng thêm kịch liệt, đại quân dị tộc điên cuồng tấn công, rất nhiều người ngã xuống, thầy cốt chất thành núi. Thạch Thánh Linh Mạc Phổ cười to, mang theo một tia ác nghiệt, tiếp tục chém giết, tấn công cao thủ các nơi, mạnh mẽ không thể đón đỡ. Tiểu chủ thượng, chớ giết chóc quá mức, chú ý không bị cao thủ nhân tộc đánh lén. Đúng lúc này, một sinh linh ba đầu sáu tay tiến lên nói. Yên tâm đi, ta biết chừng mực của mình, nhân tộc quá yếu ớt, khó có thể làm gì được ta. Lần này nhất định phải lấy được cổ khí trong truyền thuyết, chỉ cần tu thành pháp môn trên đó thì ta có thể hóa giải việc không viên mãn vì xuất thế trước thời hạn. Thạch nhân Mạc Phổ cất tiếng nói. Đây đúng là một con cá lớn, kẻ được gọi là tiểu chủ kia khẳng định là một tồn tại được tôn sùng. Lão Mã thầm nhủ. Nó và Cửu Vĩ Ngạc Long đều rất khiếp sợ. Thạch nhân này có chiến lược quá cường đại, quả thực là một vô địch. So với cảnh giới vương của thánh nhân như nó, đúng là cao hơn nhiều. Toàn thân của Diệp Phàm là máu, hắn đánh giết từ Đại Nguyệt Pha vào sâu bên trong, cũng không biết chém giết bao nhiêu cường giả dị tộc rồi. Ánh mắt lạnh lẽo vô ngần. Thanh linh này rất ít sinh ra được con cháu, đây hơn phần nửa là một hậu bối được đám thánh linh thống trị coi trọng. Diệp Phàm cất tiếng nói, ánh mắt của hắn càng lạnh như băng. Thạch nhân này không kiêng nể gì, cuồng bá vô cùng, thì thể chất dưới chân hắn đến càng ngàn đều là cao thủ cả. Thạch nhân Mạc Phổ đột nhiên gầm lên như dã thú bị thương, ánh mắt lạnh hơn cả độc xà. Hắn xoay phát người rồi nói, trên tay của ngươi có máu của thanh đình tộc ta, là kẻ bị tộc ta nguyền rủa, người phải chết. Giống như gặp phải thạch nhân trước đây, vừa mới tới gần Diệp Phàm thì đã cảm nhận là từng giết thánh linh, lập tức bị tỏ rõ định ý. Diệp Phàm căm giận, chỉ giết một con sói đá, xong liền không thể ẩn giấu trước mặt thánh linh, hơi tí mà bị phát giác. Đừng lỗ mãng, người không phải là đối thủ của nó, thạch nhân này là vô địch trong vương của thánh nhân đấy. Lão Mã ngăn cản, mau chóng chạy về phía sau, hiện giờ không nên đối đầu với hắn đâu. Cửu Vĩ Ngạc Long cũng lo lắng nói, tên thạch nhân kia thì đã thể hiện tù vi rành rành trước mặt mọi người. Ngay cả thánh thú vương cường giả cao tuổi cũng đành phải nuốt hận trước hắn. Ô cổ thủ hộ bên ngoài, không ngờ cho ngươi xông vào, ta sẽ tự tay giết chết ngươi. Thạch nhân Mạc Phổ hóa thành một luồng thần quang vọt tới, thần uy ngập trời. Ô cổ mà hắn nói tới chính là thạch nhân mà Diệp Phàm vừa gặp. Chiến lực cũng rất kinh thế, gần như là vô địch trong cảnh giới thánh nhân. Đi thôi, Lòng Mã lo lắng kêu to. Tránh bụi nhọn trước cái đá. Cửu Vĩ Ngạc Long cũng gầm lo âu. Nó coi trọng tư chất của Diệp Phàm, biết là tuyệt thế hiếm thấy. Tương lai nhất định có thể đánh với thánh linh bộ trận, nhưng trước mắt còn quá sớm. Diệp Phàm không hề nhúc nhích, vẫn trượt lùi bước, ánh mắt ác liệt nhìn về phía thạch nhân đang lao tới. Huyết khí màu vàng toàn thân hắn tỏa ra mênh mông, sau đó vùng nắm tay đánh ra một quyền phá thiên địa. Trong cơ thể hắn có một luồng tử khí mênh mông như tinh hà tràn ra dọc theo cánh tay hắn, giống như ngân hà từ 9 tầng trời trút xuống. Đương nhiên, vùng ngân hà này đã bị nhuộm đen như mực, khủng bố vô cùng. Đây là lực lượng tử vong vô tận, khiến người ta tuyệt vọng. Thành nhân Mạc Phổ kêu to, luồng lực lượng này có tính hủy diệt mênh mông, khiến hắn sợ hãi, có thể ô nhiễm thánh linh bất hủ của hắn. Lùi không thể lùi, tránh cũng không thể tránh. Lực lượng tử vong vô tận đánh tới. Bên trong luân hải của Diệp Phàm, âm ngư màu đen lập tức trong vắt đi không ít, ít đi hơn phần nửa hắc khí. Vào thời khắc này, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Một quyền lực tử vong của tình hải mạnh mẽ quá mức, đánh thẳng vào thạch nhân Mạc Phổ. Tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên. Đại quân dị tộc bị tổn thất thảm trọng, bị lực lượng của hải dương mênh mông màu đen này ăn mòn. Rất nhiều người trở thành tro bụi, sương mù máu cũng không lưu lại nổi, chẳng thể hiến tế. Thạch nhân Mạc Phổ kêu to, sau đó liên tục rên rỉ, lùi lại phía sau vài dặm. Toàn thân đen kịt, bị lực lượng tử vong ăn mòn. Hắn đã bị thương không nhẹ. Đây là việc không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ nói là thánh nhân, dù là cường giả vương của thánh nhân cũng khó làm hắn bị thương như vậy. Lúc này lại bị một tu sĩ nhân tộc đánh một quyền gần như xuyên thủng. Thánh linh là vô địch, hôm nay hắn lại suýt ngã xuống, điều này khiến Mạc Phổ kinh sợ. Hắn giống lên như dã thú, huyết khí tràn ra như biển, đẩy hắc khí toàn thân ra, nhưng lượng máu trên ngực cũng rất khó khép lại. Hắn tức giận vô cùng, lao tới đánh giết Diệp Phàm. Nhưng ngay giờ khắc này, một lão già nhân tộc xuất hiện, chỉ đánh một kích thôi đã đẩy lùi hắn. Tiếp dẫn sứ của thành thứ 10 của nhân tộc xuất hiện, chặn thạch nhân vương vô địch này, đại chiến với hắn, chiếm được thế thượng phong. Ô cổ, người đần độn ở nơi này, phóng vào giết hung thủ, giết cường giả tộc ta ngay, mau giết hắn đi. Thanh linh bạc phổ rống giận, truyền âm tới bên ngoài, chống lại thanh linh kia. Giờ khắc này, có thể nói bản thân của họ đều vô cùng bất phàm, giống như thanh linh vô địch vừa rồi xông xáo trong đại quân dị tộc, không ai có thể kháng cự. Không được lưu lại sừng mù máu, phải đánh thành tro bụi hết, không cho bọn họ hiến tế. Diệp Phàm mạnh mẽ, liên tục xuất quyền, liên tiếp đánh nổ tung cả trăm vị cường giả dị tộc trên bầu trời. Xương cốt bắn ra bốn phía, máu chảy đầm đìa, cuối cùng tiêu đốt hừng hực. Hắn huyết chiến một đường, khiến những kẻ thống chống lại tàn tác, tiến sâu vào trong đại quyệt pha, đi tới trung tâm của mai táng thần quỷ. Thế đánh của hắn như trẻ tre, cũng không biết giết bao nhiêu cường giả rồi. Có thể nói là thấy chất thành núi, máu chảy thành sông. Nhưng vào khoảnh khắc hắn nhìn thấy giếng cổ thì toàn thân lạnh ngắt. Băng sơn gần như đều tan chảy hết rồi. Có thể nói, thi thể hải cốt trôi nổi bập bềnh trong minh hà đen sì, mà hố sâu cũng bị trưng khô, lộ ra cái giếng cổ ở phía dưới. Một thánh linh đứng sừng sững ở nơi đó, không người nào có thể đến gần. Đúng là thạch nhân do bá lòng nữ vương Đà Lan đi tới chỗ sâu trong tinh không kia mời đến. Cảnh giới đã tới vương của thánh nhân đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào lĩnh vực đại thánh. Hắn quét cặp mắt lạnh nhìn khắp tứ phương, nhưng cũng không động thủ. Có thể nói, đây là một chí cường giả, giữa đại thánh tuyệt đối không có đối thủ. Mặc dù là đại thánh đến đây, đều có thể bị hắn đánh chết. Bởi vì hắn chính là một thánh linh. Có cường giả như vậy tọa trấn, ai dám đến gần cơ chứ? Hắn nhấp nháy cặp mắt lạnh tanh, nhìn quét bát phương, để mặc cho đao quang kiếm ảnh, máu tươi bắn vào mình. Cho dù có người đánh tới phụ cận, cũng không hề ra tay, không có di chuyển lên một bước. Long Mã cùng Cửu Vĩ Ngạc Long toàn thân phát lạnh, vốn tưởng rằng có thể đánh giết vào trong, phá hỏng mưu đồ của bọn chúng, ngăn cản chúng mở ra phong ấn. Hiện tại vừa nhìn thấy, trong lòng lập tức lạnh xuống. Đương nhiên, đây cũng không phải là nguyên nhân chân chính làm cho Diệp Phàm lộ vẻ sợ hãi, mà hắn nhìn thấy một sự thực còn đáng sợ hơn ở ngay nơi miệng giếng cổ sương mù lượn lờ bao phủ mà không ai có thể nhìn thấu. Các người có nghe được gì không? Có người đang tụng kinh đấy. Diệp Phàm chau mày nói. Long Mã cùng Cửu Vĩ Ngạc Long nghe vậy ngạc nhiên, rồi sau đó đồng thời lắc đầu, từ vẻ không hiểu Diệp Phàm nói gì. Nơi này có một tồn tại không thể tưởng tượng, tuyệt đối không được cường đại vô song. Diệp Phàm nói nho nhỏ, cảm giác như là có một ngọn núi lớn đè lên trái tim mình. Người tin chắc là thật vậy chăng? Long Mã cùng Cửu Vĩ Ngạc Long đều sờn lông gáy. Diệp Phàm mở nguyên thiên nhãn, tăng lên linh giác tới cực hạn. Hắn nghe được từng trang tiếng tụng kinh, nhìn thấy một bóng người lờ mờ ngồi xếp bằng trên miệng giếng cổ, bị sương mù lượn lờ bao phủ, đang phá giải phong ấn. Mà thạch nhân vương của thánh nhân đỉnh phong kia vẫn không nhúc nhích, đang làm hộ pháp cho hắn. Có một tồn tại khó tin đang phá giải phong ấn trên giếng cổ. Vực ngoài đang đại chiến, thanh hoàng đạo nhân cùng thánh linh vô địch kia bận giằng co, đâu có ai nghĩ đến. Được giếng cạn, nơi mai táng thần quỷ này còn có một sinh linh vô địch khủng bố đến tuyệt thế. Diệp Phàm cảm thấy thần thức đều bị tổn thương. Trong màn sương mù kia, dường như có một đoàn tiên hỏa nhảy lên. Có một hình người ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tụng kinh, giải phá phong ấn. Hỏa linh, đây là một con thánh linh hỏa tộc cường đại đến khó tin. Khi Diệp Phàm biết chân tướng liền sinh ra một cảm giác bất lực. Sinh linh thạch nhân xuất hiện, hỏa thánh linh cùng tới đây. Điều này làm cho người ta tuyệt vọng. Hoàng huyết xích kim, tiên đệ lục kim, các thứ thông thiên có thể hóa thành thánh linh. Thần thai dựng dục trong đá có thể hóa thành thánh linh, thành tựu thân thể vô địch. Một khi đại viên mãn là có thể tranh hùng cùng với đại đế cổ. Năm đó, ở Bất Tử Sơn, Diệp Phàm từng gặp được tiên kim thành hình, có phi yến kim ngưu kéo xe. Hoàng nghi nó đã trở thành thánh linh. Mà Đông Hoang có một địa phương tên là Hỏa Mà Lĩnh. Ở nơi đó, Diệp Phàm đã từng dựa vào lôi kiếp đánh chết trừ hùng. Tương truyền, Hỏa Mà Lĩnh cũng từng sinh ra một vị thánh linh hỏa tộc. Nhưng hai mươi mấy vạn năm trước, bị Độc Nhân Đại Đế đánh chết. Hắn vạn lần không ngờ, hôm nay tự mình có thể gặp phải một vị thánh linh hòa tộc vô cùng cường đại. Điều này làm cho da đầu của hắn cũng bất chợt cảm thấy phải run lên. Ở chỗ sâu trong vũ trụ này, có mấy thánh linh tụ hợp lại cùng nhau. Ý đồ quá lớn, có lẽ tai họa còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Khi đến gần nơi đây, bọn họ đã dùng khi tiên trận văn che mắt thiên cơ. Bằng không, thành nhân vương của thánh nhân đỉnh phong kia có thể đã đánh giết tới, báo thù cho tộc nhân hắn. Mặc dù vậy, Diệp Phàm đã cảm thấy như là có một ánh mắt nóng rực mà khủng bố quét qua, là ánh mắt của hỏa thánh linh đang tụng kinh phá giải phong ấn ở giếng cổ. Miệng giếng cổ này tất nhiên sắp bị mở ra. Nếu nhân tộc chỉ có một vị hộ đạo giả tới đây, căn bản là không có cách nào ngăn cản tất cả các loại nhân trên tinh vực đều phải bị đánh chết. Thanh linh hỏa tộc này quá cường đại, không ai có năng lực ngăn cản hắn. Tinh vực này nếu vỡ tan thì đoạn cổ lộ này có lẽ đã bị chú định sụp đổ rồi. Long Mã, Cửu Vĩ Ngạc Long mặc dù không cam lòng cũng đều không dám thở mạnh. Ở trước mặt loại tổ tông thánh linh này, cho dù chúng thành thánh cũng sẽ bị một lóng tay dí chết. Diệp Phàm không một tiếng động lùi ra xa rồi nói, đi vực ngoại thôi. Hiện tại, người duy nhất có thể chi phối chiến cuộc chỉ có lão đạo Thanh Hoàng. Lão kém một bước là có thể bước vào cảnh giới chuẩn đế, được xưng là hộ đạo giả nhân tộc ở tinh vực này. Nhưng người khác hoàn toàn không giải quyết được vấn đề. Tiếp dẫn sứ của thành thứ 10 nhân tộc cũng không được. Trong đại nguyệt pha, tiếng hô sát không dứt, đại chiến vẫn đang tiếp tục, máu đổ thành dòng, thi thể hài cốt thành đống, chư hùng đều đánh giết đỏ cả mắt. Diệp Phàm một quyền một tên, liên tiếp đánh đổ tung mấy tên dị tộc. Máu tươi chảy đầm đìa, nhiễm đỏ nắm tay màu vàng của hắn, rồi sau đó đã bị luyện hóa thành tro tàn. Phát ra các loại âm thanh kim khí, sau lưng Diệp Phàm hiện ra hoàng kim thần tàng, đạo trung, thần kiếm, thiền tháp, phúc thiền tán, từng cái kim quang rực rỡ, càng ngàn kiện binh khí, hoàng kim cùng nhau bay vụt ra. Đây là một loại công kích chênh lệch, lập tức vang lên từng tràng tiếng kêu gào thảm thiết. Nơi hắn đi qua, trên mặt đất thấy chất đầy đất, không có người nào có thể ngăn cản. Diệp Phàm ở trên chiến trường đại khai sát giới, xung quanh lập tức xuất hiện một khoảnh đất trống, người chống lại hắn đều tan tác. Bất kể là đại quân vương vực ngoại hay là nhân tộc hoặc là cổ thú, tất cả đều vô cùng sợ hãi, cùng nhau nhìn về hướng bên này. Một trận chiến này, hắn với máu tắm thần thể đánh ra uy danh hiển hách. Xa xa, ngay cả tiếp dẫn sứ cũng đều kinh hãi, thầm nghĩ, không hồ là thể chất mà mấy lão già trên cổ lộ đều chờ mong xuất hiện. Mà thanh linh Mạc Phổ đang đối chiến cùng tiếp dẫn sứ thì ánh mắt lạnh giá như hầm băng. Hắn giống to một tiếng, điều khiến cao thủ đều đánh về phía trước. Lại là ngươi, chạy đi đâu? Bên ngoài đại nguyệt pha, thanh linh ô cổ tới nơi, dốc toàn lực đuổi giết. Diệp Phàm vẫn không hề e sợ, đánh thẳng lên hướng vòm trời. Từng cỗ thi thể rơi xuống phía dưới, giống như ngày tận thế. Chúng ta đi vực ngoại làm gì? Cửu Vĩ Ngạc Long cất tiếng hỏi. Đi đưa một cái đỉnh. Diệp Phàm không còn lựa chọn. Lúc này chỉ có thể mượn dùng cái đỉnh đồng xanh ngăn cơn sóng dữ. Bằng không cả tinh vực này đều sắp bị đánh thành từng mảnh nhỏ. Long Mã nhảy dựng trong lòng rồi nói. Làm như vậy, trên tinh không cổ lộ này, người sẽ có nguy cơ thật lớn. Có thể sẽ phải trở thành mục tiêu truy sát của tất cả sinh linh, bao gồm cả nhân tộc đấy. Không đến nỗi như vậy đâu. Ta tin tưởng Thanh Hoàng đạo nhân, thời điểm then chốt này nếu không giao ra, ta thật hổ thẹn trong lòng. Diệp Phàm cất tiếng nói. Kẻ muốn thành đại sự, đầu chấp nhất hồng thủy ngập trời phía sau. Cho dù ức vạn thầy chất đầy đất thì có sao chứ? Chỉ cần ta lên trời, còn lại đều là bụi bặm. Cửu Vĩ Ngạc Long không cho là đúng, lại nói. Mọi người đồng loạt ra tay, đánh cho tên này ngã xuống cho ta. Trên mặt đất, thanh linh Mạc Phổ lạnh căm căm ra lệnh. Hắn nhìn ra Diệp Phàm huyết mạch dị thường. Một khi trưởng thành lên, ngày sau ắt sẽ là nhân vật cái thế trong dân tộc. Trên mặt đất, các lộ đại quân bay lên, khí thế cuồn cuộn mãnh liệt, như là đàn châu chấu rậm rạp bay lên trời cao, truy sát đánh về hướng Diệp Phàm. Trong nhóm người ấy, với thạch nhân ô cổ cầm đầu, thần uy ngập trời, ngay cả vòng trời đều xé nát. Cảnh tượng này khiến cho Gia Đầu Long Mã và Cửu Vĩ Ngạc Long run lên. Thánh giả tay giơ lên tháp bảo, người khổng lồ dương cung cài tên, đại quân vô tận đánh giết lên. Đại Nguyệt Phát lập tức xuất hiện một khoảnh đất trống, thiên quân vạn mã đều xuất hiện chung sức truy sát Diệp Phàm bọn họ. Ô Cổ trở thành người tích cực dẫn đầu. Nhân tộc xong rồi, sắp xóa tên khỏi tinh không này rồi. Hộ đạo giả bọn họ sao có thể tranh phong cùng thánh linh, giật nhanh sẽ hạ xuống. Trong chiến trường, loại thanh âm này vang lên không ít, ngay cả nhân tộc đều thầm đau buồn. Tuy rằng nhân tộc đạt tới cảnh giới đại thánh, tất nhiên hiền hách muôn đời, nhưng thanh linh là một loại danh hiệu vô địch khiến cho người ta càng sợ hãi hơn. Diệp Phàm từ cổ tinh này đánh giết tới vực ngoại, cuối cùng cũng không biết hắn giết chết bao nhiêu cường giả, trên y rất mẻ nhuộm đầy vết máu. Mới đầu Cửu Vĩ Ngạc Long còn rất hưng phấn, hắn cắn nuốt vào vô số máu thịt. Máu thịt của tu sĩ càng cường đại, đối với nó mà nói lại càng đại bổ hơn. Thế nhưng sau, nó lại nhìn thấy thi thể đã muốn ói ra. Nó nghẹn họng không còn can đảm cắn nuốt nữa. Long Mã cũng thế, mặc dù là nhìn thấy sinh linh còn sống đều muốn ói ra. Trong một trận chiến vừa rồi, chúng nó hóa thành hai đầu hung thú, toàn bộ tu sĩ bị giết chết tại đường trường đều là thức ăn của chúng. Đến lúc này đã nghẹn trong họng. Còn bà nó chứ, tên đầu đá ngươi, cút đi cho ta. Thấy người ta muốn ói rồi, còn đuổi theo chúng ta làm chỉ cơ chứ. Hai đầu hung thú chửi ầm lên, ói ra tên mật đắng rồi. Một trận chiến này bởi vì công pháp, chúng nó không muốn cắn nuốt, phải cùng nuốt. Thế nhưng, lúc này đã tích cực hạn. Thạch nhân Ô Cổ thật sự rất cường đại, xuất lĩnh đại quân vây công Diệp Phàm bọn họ, từ trên mặt đất đánh tới bầu trời, theo đuổi không bỏ. Đây là một cường giả vô địch, cảnh giới thánh nhân, là một vị vương vô địch có thể chống lại Diệp Phàm, khó có thể chiến một trận mà giải quyết được. Ô Cổ kỳ thật rất phẫn nộ, hắn đã sắp đạt tới cảnh giới vương của thánh nhân, mà lại bị một tên cảnh giới thấp hơn hắn giằng co không thể giải quyết. Đối với thánh linh nhất mạch vô địch mà nói là một loại sỉ nhục. Bởi vì từ xưa tới nay đều là bọn hắn vượt cấp giết địch, cùng cấp tất nhiên là vô địch, ngày nay lại phản ngược. Ta nếu không bị tấn công ở giếng cổ nơi đó, không bị kinh văn của lão đạo nhân tụng kinh kia đánh bị thương căn nguyên, thì sớm đã giết chết toàn bộ bọn ngươi rồi. Ô Cổ lạnh giọng nói, ở vực ngoại theo đuổi không bỏ. Thành hoàng đạo nhân cùng thánh linh kia đánh tên nơi nào rồi? Long Mã thấy tìm kiếm khắp trong tinh vực mở mịt, nhưng chung quanh sinh mệnh cổ tinh đều là cảnh tĩnh mịch, không thấy bóng người nào, nó kêu lên. Hai đại chí cường giả không biết đánh tới phường nào, mọi người đều lo lắng, dù sao thanh linh cường đại này là chiến tích huy hoàng trong truyền thuyết. Đi tới trước đột phá, Diệp Phàm nói, cảnh giới của hắn sắp sửa đột phá, vừa rồi phóng xuất ra rất nhiều lực lượng tử vong. Lúc này, thái cực tiên đồ trong luân hải đã mất đi cân bằng, không thể duy trì tiếp được nữa. Thực xui xẻo, đuổi tới nơi rồi. Long Mã nguyền rủa, vừa rồi đuốt đạp máu thịt quá nhiều, hai đầu hung thú ói đến mật đắng đều thành nước loãng. Tuy nhiên, hiển nhiên bọn chúng thu được lợi ích thật lớn. Trong máu thịt của thánh giả, ẩn chứa đạo hạnh cùng trật tự pháp tắc các thứ. Tuyệt diệu không thể tả, có thể trợ giúp chúng nó đột phá cửa ải. Diệp Phàm không ngờ chúng làm nhảm, sinh lực vô tận trong cơ thể trao ra, hoàn toàn bao bọc chúng lại, cuối cùng hóa thành hai kiện lớn, bao kín hai con hùng thú. Diệp Phàm tế ra trận thai, mở ra một vực môn, cùng Long Mã, Cửu Vĩ Ngạc Long truyền tới chỗ sâu trong tinh không. Đúng lúc này, trong cơ thể của hắn trống rỗng, sinh lực bị hút ra, nhưng tràng vực do luân hải sáng lập vẫn không giảm bớt. Trong cơ thể hắn, từng đạo cánh cửa mở ra, tự hành phóng tinh khí ra ngoài, bổ sung căn nguyên của hắn. Thạch nhân Ô Cổ đuổi kịp kêu to, xuất lĩnh mọi người tấn công. Diệp Phàm đánh ra một tầng lực tử vong cuối cùng, lập tức rất nhiều người kêu gào thảm thiết, chết oan chết uổng. Đúng lúc đó, thiên kiếp buông xuống, cả địa phương này biến thành lôi hải, hóa thành một hồi đại kiếp nạn chấn thế, vô số tia chớp đánh xuống. Liên tiếp vang lên tiếng kêu gào thảm thiết. Trong tinh không vũ trụ, sấm rền chớp giật, địa phương này trở thành một vùng kiếp lôi, rất nhiều dị tộc cháy đen, biến thành than. Người nạp mạng đi! Không thể không nói, thạch nhân Ô Cổ quá cường đại, hắn có thể đi xuyên qua trong lôi kiếp, có thể tưởng tượng chỗ khủng bố của nhất tộc này. Hắn phẫn nộ đến thân thể run run, muốn liều mạng, huyết chiến với Diệp Phàm. hòng giải quyết phát tiết cơn tức. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị lôi kiếp ngăn chặn ngay chỗ trung tâm biển hỗn độn, làm cho hắn khó có thể vượt qua, dù hắn thân là thánh linh cũng không được. Đây là một hồi tai nạn khó có thể tưởng tượng. Đại quân đuổi giết tới đây rồi hỏng mất, hơn 9 phần nhân mã hóa thành tro tàn trong thiên kiếp, gần như chết sạch sẽ. Ngay lúc thiên kiếp chấm dứt, trong sương mù hỗn độn kia bắn ra 2 luồng điện lạnh băng, còn sắc bén kinh người hơn so với thiên kiếm tuyệt thế, nhìn thẳng vào ô cổ, tên duy nhất còn sống sót. Trong vũ trụ, hỗn độn khí mờ mịt, một thân ảnh cao lớn cường kiện đứng trong sương mù. Nhìn không thấy chân dung, chỉ có một đôi mắt sắc bén tuyệt thế khiếp người. Sau khi thiên kiếp kết thúc, khắp thiên địa đều yên tĩnh trở lại, trong tinh vực không một tiếng động. Một bá quyền tuyệt thế đánh ra, thạch nhân giành trước chiếm thiên cơ. Ta muốn giết ngươi. Thanh đỉnh ô cổ gào thét, từ thân thể đá ra, lao ra từng luồng đạo quang. Thanh huyết trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra, đôi mắt hắn sáng rực như 2 vị tình tú. Tại trong tràng thiên kiếp này, chỉ có một mình hắn còn sống. Đây là một trường hạo kiếp trước nay chưa từng có, tổn thất thật lớn. Những bộ chúng trung thực này đều là do hắn thu phục. Hắn nén giận xung phong liều chết, thề quyết phải một quyền đánh cho Diệp Phàm thành máu bùn. Đây là lửa giận của thánh linh, huyết khí xông thẳng lên trời cao, làm cho vũ trụ đều thất sắc, tình quang ảm đạm. Diệp Phàm tung ra một quyền độc nhất vô nhị, tấn công tình vực vô ngần, như là một mảnh tinh hạ buông xuống, đình tài nhức óc, mờ mịt khôn cùng. Hắn sừng sững trong sương mù hỗn độn, dùng cứng chọi cứng, cứng rắn va chạm với một thánh linh được trời xanh che chở. Ở vùng phụ cận, một mảnh lại một mảnh vẫn thạch nổ tung, hóa thành từng đóa pháo hoa sáng đạn. Đây là quyền lực vô lượng, dưới một kích thiên địa xé ra, vũ trụ run rẩy, thần uy không thể đỡ. Rõ ràng là một nhân loại, thần thể máu thịt, cũng không phải là thiên thể khổng lồ. Nhưng giờ phút này, mỗi cái giơ tay nhấc chân của Diệp Phàm đều làm cho cả tinh không này rung chuyển, như là có một thiên thần đang phẫn nộ, có thể nuốt đạp nhật nguyệt. Nắm tay màu vàng của Diệp Phàm đánh vào tay quyền đá của thánh linh, phát ra tiếng vỡ vụn rõ ràng, rồi sau đó là thần huyết đáng sợ vẩy bắn ra. Thạch nhân ô cổ thối lui, lộ vẻ mặt khiếp sợ. Cổ tay phải của hắn bây giờ đã bị gãy đoạn, toàn bộ nắm tay vỡ nát, máu tươi tuôn chảy đầm đìa. Đây còn là vì hắn quyết đoán cắt bỏ cổ tay, bằng không ngay cả cánh tay cũng không giữ được, sẽ bị một kích đó chấn gãy. Thanh linh huyết rời vái, khiến cho hắn cực độ không cam lòng cùng mất mát. Không, thanh linh nhất tộc ta là vô địch, từ giờ tới nay đều đã đi ngược chiều phạt tiên, sẽ không bị kẻ cảnh giới thấp đả thương. Là lão đạo nhân bên giếng cạn kia, là hắn tụng kinh làm căn nguyên của ta bị thương, bằng không người tất phải bị ta chém chết. Dưới vườn của thanh nhân, không có một nhân tộc nào là đối thủ của ta. Trong mắt của hắn ầm lạnh, phẫn nộ gào giống. Diệp Phàm đứng sừng sững trong sương mù hỗn độn, ánh mắt của hắn bắn ra như ngọn lửa, giống như một chiến thần rồi nói. Thánh linh thì thế nào chứ? Ta không đồng ý các người vô địch cùng cấp. Hắn độ kiếp thành công, liên tiếp vượt qua 2 tầng thiên, tiến vào cảnh giới thánh nhân tầng thứ 5, cùng chính là luân hải bí cảnh tầng thiên thứ 5. Thực lực tăng lên một mảng lớn. Trong cơ thể hắn, luân hải hoàn toàn hóa thành thái cực tiên độ. Thời gian mới cách 1 năm mà thôi, hắn lại đột phá quan ải, hơn nữa là liên tiếp đột phá 2 kiếp. Loại tốc độ này nếu như truyền ra, nhất định sẽ khiến người ta kinh sợ. Hắn ở cảnh giới thánh nhân kiên định cất bước, sống lên con đường vô địch. Người đừng vội miệt thị tộc của ta. Từ xưa đến nay, thanh linh đều là vô địch cùng cấp, với chiến tích chân thật định ra huy hoàng vô thượng. Thạch nhân ô cổ quát lớn. Diệp Phàm bình tĩnh lên tiếng. Ta chỉ biết là chính vì thanh linh cường đại mới phụ trợ làm nổi bật cho đại đế cổ càng thêm rực rỡ trói mắt, chiếu sáng muôn đời. Hôm nay ta cũng phải ấn chứng một phen, ta chém đầu ngươi để biểu hiện cho nhân tộc. Câu nói này như một cây cương chùy đập vào tim ô cổ. Từ xưa đến nay, trong các trận giao phong cùng mấy vị đại đế nhân tộc, thanh linh nhất mạch thường nhận lấy thất bại chua xót, khó tả khôn xiết. Nó gầm lên. Hết thảy đều chỉ vì các vị tiền bối đó không có đạt tới đại viên mãn, đều xuất thế trước thời hạn. Bằng không dù là đại đế cổ cũng phải chết, cũng bị giết sạch sẽ. Phải không? Vậy người đánh bại ta là được, để nhìn xem ai yếu ai mạnh. Ta cho người một canh giờ chữa trị thương thế, xóa đi ảnh hưởng của lão đạo nhân kia đối với người. Diệp Phàm bình tĩnh mà nói ra. Nhưng nghe vào trong tai Ô Cổ lại giống như tiếng sấm động, làm cho thân thể hắn rung động, rồi sau đó giống lên phẫn nộ. Hắn biết rõ, tên nhân tộc này không phải kiêu ngạo, không phải bất bình thường, mà là rất trấn định, là nói ra trong tâm tính bình thản. Điều này hàm xúc ý tứ gì chứ? Là muốn dùng hắn để xác lập ý chí vô địch. Tên nhân loại này tâm hồn chí đại đế. Đây là muốn hắn trở thành một tảng đá mài dao, chém thần giết ma để bà chứng minh đạo tâm, làm cho tín niệm vô địch càng mạnh hơn. Người xem ta trở thành cái gì? Ô Cổ gào lên một tiếng, tinh không nứt ra, toàn thân máu huyết sôi trào. Xem hắn là đá lót chân, điều này với hắn mà nói là một loại nhục nhã. Thanh linh nhất mạch vô địch thiên hạ, tự cho mình cực cao, ai dám khinh thị bọn họ. Thế mà trong đám người này lại là không chịu nổi như thế. Ta không có khinh thị ngươi, bằng không cần gì phải chém đầu của ngươi để thi luyện cơ chứ? Diệp Phàm bình thản mà nói. Ô Cổ gần như điên cuồng phóng tới công kích Diệp Phàm. Diệp Phàm không để ý đến, ngồi xếp bằng trong sương mù hỗn độn, không ngừng lui lại. Thủy Chung giữ một khoảng cách nhất định với hắn, yên lặng thể ngộ pháp cùng đạo của bản thân. Ta liều mạng với ngươi. Ô Cổ gào lên, chịu không nổi loại khinh thị này, dồn hết thực lực, bất kể cái giá phải trả, công kích về phía Diệp Phàm. Mỗi một vị thánh linh đều có một viên tâm vô địch của trời sinh đất dưỡng, giao cho bọn họ thần uy không gì sánh nổi. Mọi người đều là cao thủ tuyệt đỉnh, không chấp nhận bị xem thường. Người đã muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Diệp Phàm thoát mở mắt ra, đánh tan sương mù hỗn độn, lộ ra chân thân, tóc đen tung bay, cơ thể lấp lánh hào quang, từng bước vọt tới. Đây là một loại thế công tràn ngập tính xâm lược. Diệp Phàm gần như không có phòng ngự, hai tay đối tiếp, quyền được xé trời, vừa vọt tới đã đánh bay Ô Cổ ra ngoài. Ô Cổ thực là kiêu ngạo, từ trong té ngã cố gượng thân mình, muốn đứng lên dùng thân thể cường đại đối kháng với Diệp Phàm. Nhưng mà sự thật thực tàn khốc. Sau mấy chục quyền, cả cánh tay phải hắn bị Diệp Phàm đánh nát, máu tươi cùng thần uy tuôn rơi. Hắn bị tổn thương thần khí, ảm đạm hẳn xuống. Vì sao chứ? Thanh đình kiêu ngạo, được tôn vinh vô địch. Giờ khắc này bị phá thành mảnh nhỏ, mặc dù thân thể hắn không việc gì, nhưng cùng cấp tranh phong, coi như hắn bị thua. Luân hải của Diệp Phàm phát ra tiên quang bốn phía, từng đợt gợn sóng hiện lên, rồi sau đó vọt ra. Thái cực đồ khuếch tán bao phủ toàn thân hắn, mà thân thể hắn thì biến thành đường cong hình rộng. Hắn đang diễn biến luân hải kinh, kiểm nghiệm đạo, dùng sinh linh thạch nhân trở thành đao phong, tiến hành ấn chứng. Đây là một hồi đại chiến thực kịch liệt, nhưng lại không có kéo dài lâu. Cuối cùng trong tiếng rống giận dữ không cam lòng của thạch nhân, Diệp Phàm tung một quyền đánh xuyên qua thân thể của hắn, với đường cong hình rồng, cắt lấy đầu của hắn. Từng khối đá bay tản ra bốn phía. Đây là bảo vật luyện khí. Chúng đã trải qua thiên địa dựng dục, từ mấy trăm vạn năm mới có thể thành hình, là chất liệu còn kiên cố hơn so với thánh khí. Mà những máu loãng trong suốt phát sáng kia cũng đều là bảo bối, là thiên địa sinh dưỡng, có bảo tồn đạo tắc nguyên thủy. Diệp Phàm thu lấy toàn bộ, chuẩn bị đưa cho lòng má để giúp đó ngộ đạo. Tình không rơi vào yên tĩnh. Một hồi đại chiến kết thúc, tất cả trùy quân đều trở thành tro tàn, ngay cả Ô Cổ cũng bị giết chết. Diệp Phàm tế ra trận thai, mở ra vực môn, cất bước đi vào một tinh không khác. Vừa lúc nhìn thấy một màn lòng má cùng Cửu Vĩ Ngạc Long kết kiện thảm ngộ đạo. Bây giờ không thể không nói, một trận chiến này chúng nó thu hoạch quá lớn, tắm rửa thánh huyết, ăn thực phẩm máu thịt đều cao khiến người ta líu lưỡi, mà số lượng khổng lồ này ngày thường dù có muốn cũng không dám nghĩ tới. Bọn chúng từ trong động yêu hoàng chiếm được một loại cổ pháp, có thể không ngừng tinh lọc máu, ân cần bồi dưỡng ra lòng huyết. Nhiều huyết thực như vậy, lặp lại tinh luyện, trích xuất tầm bổ cho bản thân chúng, cũng là có trật tự pháp tắc, các thứ ẩn chứa trong máu, chúng thu hoạch chỗ tốt vô số kể. Pháp quyết cổ xưa của yêu hoàng lưu lại, tuy rằng chỉ là một loại pháp môn, mà không phải một bộ cổ kinh, nhưng cực độ nghịch thiên. Đây là một loại đạo tiến hóa, có thể giúp cho cường giả yêu tộc trưởng thành vô hạn. Diệp Phàm đưa tới thánh linh huyết, đối với bọn chúng mà nói, là một loại đại bổ khó có thể tưởng tượng, giúp cho tình luyện máu càng thêm mạnh. Tuy rằng hai con hung thú đều ói ra mật đắng thành nước loãng, nhưng lúc này vừa nhìn thấy ngoài kiện đưa vào, vẫn là như cũ điên cuồng nuốt nạp thánh linh huyết, không hề lãng phí một giọt. Đây là một loại nguyên tuyền giúp bọn hắn lột xác. Cường giả chết trận nhiều như vậy, phần lớn đều bị các người cắn nuốt, có không ít thánh sai, mà lúc này lại uống vào thánh linh huyết. Các người nếu không tu đạo thành công thì thật sự có lỗi với những thứ này đó. Diệp Phàm đưa chúng đến một tình không vắng lặng, rời xa chiến trường, để chúng bình an độ kiếp. Hơn nữa lúc này cần phải tránh quấy rầy để hai con hung thú phải rèn luyện lòng huyết, tiến hành quá trình tự ngộ đạo. Sau đó, Diệp Phàm rời nơi này, tìm kiếm khắp chung quanh, nhưng hoàn toàn không tìm thấy Thanh Hoàng đạo nhân cùng Thánh Linh vô địch đỉnh phòng kia. Không biết đã đánh tới phường nào rồi. Diệp Phàm trở lại thành thứ 10 của nhân tộc, nhìn cổ tinh xa xa phía dưới. Lúc này, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Nhân tộc đến đây không ít cường giả, đều là từ chỗ sâu trong tinh không đến tiếp viện. Đại quân dị tộc mạnh nhất, bất kể cái giá phải trả, liều mạng lấp đầy nơi bài táng thần quỷ trong đại nguyệt pha. Không chỉ nói nhân tộc ngã xuống, chính là máu huyết của nhóm người này cũng đủ đầy. Đại nguyệt pha đang rung chuyển, cả cổ tinh đều lay động nhẹ nhẹ. Vô số cổ thú trên mặt đất đều sờn tóc gáy. Các cường giả đang giao chiến cũng đều lồng tóc dựng đứng. Bên giếng cổ, tiên hỏa bừng bừng. Một thân ảnh đáng sợ vẫn ngồi ở chỗ đó, tiếp dẫn tới từng lũ, lại từng lũ thánh huyết. Toàn bộ rót xuống giếng cổ, hòng phá giải, làm tàn rã phòng ấn. Ở giờ khắc này, thần ma tê rống, cuồng phòng gào thét, cắt bay đá chạy. Ngay cả vực ngoại đều ảnh hưởng lan đến. Đây là một loại dị tượng thiên địa, xăm có phát sinh đại sự kiện đáng sợ, long trời lở đất, sơn xuyên vạn vật, đầu đầu cũng đều rung chuyển, toàn bộ cổ tinh dường như sắp vỡ nát. Ngăn cản bọn chúng, đừng cho hắn mở ra giếng cổ, bằng không cả tinh vực này đều không giữ được nữa. Tiếp dẫn sứ của thành thứ 10 nhân tộc kêu to. Rất nhiều cường giả tấn công vào trong, trong đó có cả nhân vật vương của thánh nhân đỉnh phong, đánh tới chỗ ma địa sâu nhất trong đại nguyệt pha. Nhưng mà không ai có thể tới gần. Thành nhân đứng sừng sững bên giếng cổ, thủy chung không nhúc nhích kia, rốt cuộc ra tay, thần uy cái thế. Luân Đạc. Ba lòng nữ vương Đà Lan mang theo một đám cổ thú đang tấn công, không kìm nổi giống giận. Luân Đạc là bạn hữu của trượng phu nàng khi còn sống, không nghĩ tới lại là người sai sử trộm lấy con nối dòng của họ. Cuối cùng còn giả làm người tốt, khi được nàng mời đến còn làm ra vẻ chính khí nghiêm nghị. Một bộ dáng sẽ vì nàng xuất đầu, ai ngờ lại chính là đầu sỏ đứng phía sau. Luân Đạc vô tình ra tay, bất kể là cổ thú hay là cường giả nhân tộc thì đều khó có thể đến gần giếng cổ nửa bước. Tất cả đều bị hắn đánh chết, trên mặt đất máu tươi chảy ồ ồ. Đà Lan cùng tiếp dẫn sứ đều không định lại Luân Đạc, thế nhưng bị thương nặng, mặt thạch nhân Mạc Phổ đứng xa xa cũng cười lạnh liên tục, xuất đỉnh dòng chính vọt tới bảo vệ miệng giếng cổ này. Một tiếng lại một tiếng nổ phát ra, dưới giếng cổ dường như có thứ gì đó sắp xuất hiện, không ngừng tấn công vách giếng, làm cho đại nguyệt pha chấn động, đuôi sông rung chuyển mãnh liệt. Không chỉ có thạch nhân Luân Đạc, Mạc Phổ biến sắc, mà ngay cả hỏa thánh linh vô địch đang ngồi xếp bằng trước miệng giếng, thân thể cũng run lên. Ở trong màn hỏa vụ, sắc mặt hắn biến đổi không ngừng. Trải qua dài dòng năm tháng như vậy, trong giếng cổ còn có sinh vật còn sống sao? Diệp Phàm cũng lộ ra thần sắc khó tin. Thực hiện nhiên, tới hiện tại, ý chí của thanh linh nhất mạch không thể thay đổi. Mà cho dù lúc này bọn họ thu tay lại, thì miệng giếng cổ này cũng nhất định bị phá vỡ, bởi vì sức sống bên trong đang xông ra ngoài, mà tốc độ còn nhanh hơn, còn kịch liệt hơn so với bọn hắn phá giải phòng ấn.